Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Liễu Không Huyễn vs Hiên Viên Thành. Ngay tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Liễu Thiên Huyễn đầu tiên bắt đầu rồi tiến công. Nàng lục vũ pháp trượng quang mang đại thịnh, ngưng kết từng đạo năng lượng bảy màu tia sáng, hướng Hiên Viên Thành oanh kích mà đi. Mỗi một tia sáng đều có thể so sánh dục linh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hiên Viên Thành thần sắc trầm tĩnh, chân đạp thái cực bước, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi bộ pháp, tránh né lấy kia từng đạo khí thế rộng rãi năng lượng tia sáng. Ngẫu nhiên có một hai tia sáng không cách nào tránh né, chính diện đánh phía thân thể của hắn, cũng sẽ bị một loại nào đó không gian kỳ dị vặn vẹo, cải biến quỹ đạo. Ầm ầm, phía sau hắn, năng lượng tia sáng bạo tạc nhấc lên đầy trời đá vụn, nhường đại địa liên tục chấn động. Coi chừng rồi, Hiên Viên Thành nhàn nhạt mở miệng, chân bỗng nhiên đạp mạnh, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, hình thành một trận mây bão, hướng Liễu Thiên Huyễn vọt mạnh mà đi. Liễu Thiên Huyễn giờ phút này là ma pháp thiếu nữ trạng thái, tự nhiên không thể để cho Hiên Viên Thành cận thân, lúc này phi tốc lui lại. Khóa tiên, Hiên Viên Thành kia mang theo màu trắng găng tay tay trái, đối lui lại Liễu Thiên Huyễn hư không một nắm. Đột nhiên, trong hư không có ít đầu kim sắc hơi mờ xiềng xích xuất hiện, dường như phi xà hướng Liễu Thiên Huyễn thân thể quấn quanh mà đi. Đây chính là Hiên Viên Thành tại Thủ Dương Lăng mộ mua sắm tiên khí, khóa tiên thủ đồ mang theo thiên phú thuật pháp. Này nha, người tuổi còn nhỏ không học tốt, vậy mà nghĩ đối học tỷ sử dụng buộc chặt. Liễu Thiên Huyễn eo nhỏ nhắn uốn éo, thân thể như nhạn lượn vòng, lục vũ pháp trượng tại hư không quẹt cho một phát màu hồng lăng kính phòng hộ, đem cái kia kim sắc xiềng xích toàn bộ chấn khai. Nhưng chính là nàng bị chậm trễ cái này một hơi không đến thời gian, Hiên Viên Thành đã cầm trong tay cổ kiếm vọt tới Liễu Thiên Huyễn trước mặt. Vạn linh thái cực kiếm pháp toàn lực phát động, đem Liễu Thiên Huyễn kéo vào vũng bùn, nương tựa theo kia vạn vật tương dung nhu kình, gắt gao ngăn chặn nàng, cũng làm cho nàng không cách nào kéo dài khoảng cách. Nơi xa nham thạch bí mật quan sát An Lâm, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trong lòng không ngừng hô hào học tỷ tranh thủ thời gian dùng kiếm a, không phải liền không có cơ hội. Giờ phút này, kết giới phía trên co vào đến cuối cùng quyết chiến phạm vi về sau, chiến lược đánh giá lão sư vẫn như cũ là Thương Thanh Địa Tiên. Hắn vuốt vuốt chòm râu, một mặt vui mừng nhìn qua càng chiến càng mạnh Hiên Viên Thành, mở miệng tán thán nói: Hiên Viên Thành đồng học, vạn linh thái cực đạo đã dung nhập bản thân ý cảnh, nhu bên trong lại mang theo một loại cương mãnh quả quyết chi ý, dường như sa trường trên đẫm máu chiến sĩ, khoảng cách đắc đạo hóa thần không xa vậy. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động. Ngay sau đó, một cái mày rậm mắt to, có hai phiết râu cá chê nam tử xuyên qua không gian, đi tới Thương Thanh Địa Tiên bên cạnh, mở miệng nói: cái này Hiên Viên Thành đồng học hẳn là tại thế gian ngộ đạo, cũng không biết hắn đến cùng kinh lịch rồi cái gì, từ nhu hòa đến sát nhập, thôn tính vạn vật, chậm rãi chuyển hóa thành thể nội ẩn chứa đại lực bộc phát chiêu thức, tựa như một viên ẩn hình bom, tùy thì có khả năng sẽ bạo tạc. Thương Thanh Địa Tiên vừa thấy được người đến, lúc này cung kính hành lễ, mỉm cười nói: Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, không nghĩ tới ngày vậy mà cũng bớt thì giờ tới đây quan chiến rồi, đây thật là khó được. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cười cười: ta tới đây chủ yếu là muốn nhìn một chút vốn trường học cái kia hóa thần thiên tài biểu hiện, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng a. Nói, hắn liền đưa mắt nhìn sang Thương Thanh Địa Tiên tỷ số trên bảng, tìm kiếm lấy người nào đó tính danh. Đợi nhìn thấy An Lâm, hai chữ kia thời điểm. Mặt của hắn có chút co lại. An Lâm, chiến lược giá trị, điểm cống hiến. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngạc nhiên nói. An Lâm đồng học một trận chiến đấu cũng không tiến hành. Ngươi nhìn, hắn hiện tại còn trốn ở cái kia thạch đầu mặt sau. Ẩn nấp lấy khí tức đâu? Thương Thanh Địa Tiên chỉ cách đó không xa một cái nham thạch. Mở miệng nói, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy cái kia bí mật quan sát nam tử. Trên mặt càng là không hiểu. Hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn thực lực thế này còn cần tùy thời mà động? Hắn không phải rất thích trang bức sao? Vì cái gì không đánh nhau? Đường đường hóa thần kỳ cảnh giới cường giả. Vốn là tiên bảng đệ nhất dự định người. Không nghĩ tới cho tới bây giờ. Thậm chí ngay cả một trận chiến đấu cũng không đánh. Đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Thương Thanh Địa Tiên cũng là thở dài một tiếng. Ai, có thể là An Lâm đồng học độ kiếp về sau. Gặp được vấn đề gì đi. Người ta đều biết cái kia lôi kiếp 10 điểm quỷ gì. Có thể là bởi vì lần kia kinh lịch. Nhưng hắn gặp cái gì ngoài định mức chướng ngại. Cho nên dẫn đến không cách nào xuất thủ. Ngọc Hoa Thiên Tiên tưởng tượng. Có lẽ thật đúng là có loại khả năng này. Dù sao có quan hệ An Lâm tất cả mọi chuyện cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Cái này khiến hắn càng chờ mong phía sau phát triển. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn chiến đấu đã gay cấn. Tại Hiên Viên Thành từng bước ép sát phía dưới, Liễu Thiên Huyễn thụ không ít thương, nguyên khí tiêu hao càng là kịch liệt. Hiên Viên Thành ánh kiếm màu trắng kia càng ngày càng sáng chói, hóa thành vô tận khốn trận, nhường nàng không cách nào đào thoát ở giữa. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, phần lớn học sinh đều đem lực chú ý, tập trung vào Liễu Thiên Huyễn cùng Hiên Viên Thành hai người chiến đấu phía trên. Nhiệt nghị tới tấp, không nghĩ tới Liễu học tỷ lại bị Hiên Viên Thành ngăn chặn. Cái này Hiên Viên Thành kiếm thuật thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Ai, vốn còn nghĩ Liễu Thiên Huyễn đồng học, có thể thay chúng ta đại ngũ học trưởng học tỷ tranh làm vẻ vang. Kết quả vẫn là phải bại bởi đại tam một lần kia yêu nghiệt sao? Hiên Viên Thành là dục linh hậu kỳ, nhưng Liễu học tỷ thế nhưng là nửa bước hóa thần a. Không nghĩ tới nàng vậy mà biết bị vượt cấp đánh bại. Ta không thể nào tiếp thu được. Cái này có cái gì không thể nào tiếp thu được? Người suy nghĩ một chút an thần, đều vượt cấp đánh bại người khác bao nhiêu lần? A, có đạo lý ha. Nghĩ như vậy, ta tâm tình đã tốt lắm rồi. Tốt cái gì tốt? Cùng chúng ta đại ngũ có quan hệ sao? Còn không phải đại tam một lần kia yêu nghiệt như bức. Chấm ngoặc kép, rừng thiên phong bên trong. Từng đạo bạch sắc kiếm quang cuốn lên phong vân. Kinh nhiếp vạn vật, Liễu Thiên Huyễn thân hình không ngừng di chuyển nhanh chóng. Cố hết sức ngăn cản Hiên Viên Thành tiến công. Liễu học tỷ. Ngươi dùng kiếm đi, ở chỗ này không cần nhường cho. Ta cần chính là một trận đường đường chính chính chiến đấu. Hiên Viên Thành một bên xuất kiếm, một bên bình tĩnh mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn nhìn qua Hiên Viên Thành kia kiên định bộ dáng. Trong lòng than nhẹ, lại nghĩ tới An Lâm đã từng nói lời nói. Rốt cục hạ quyết tâm, nạp giới chớp động. Một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh minh thanh âm khuấy động, băng hồng hiện, cũng là trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa gió tuyết đầy trời. Liễu Thiên Huyễn người khoác màu lam thải lăng, chân đạp phi xương băng tuyết. Cực hàn khí tức hiện vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán. Tạo thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, bạch ngọc quảng trường bên trên. Mấy vạn danh học sinh nhìn thấy một màn này đều ngây dài. Ngoại trừ tứ phương luận đạo giao lưu đại hội chân ý thí luyện, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn dùng kiếm chiến đấu bộ dáng. Kia độc lập xương thiên, cao ngạo cô tuyệt nữ tử, thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. liền liên kết giới phía trên Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là sắc mặt giật mình. Không nghĩ tới Liễu Thiên Huyễn đồng học lĩnh vực, lại là khí hậu lĩnh vực, bực này lĩnh vực vận dụng đến cực hạn, sẽ có cải thiên hoán địa chi năng. Không hổ là đạo kiếm cổ thể, không hổ là thiên kiếm tông tuyệt thế thiên tài. Ai, chỉ là đáng tiếc cái kia khó mà giải khai khúc mắc a. Rất tốt, ta cũng muốn dùng toàn lực. Hiên Viên Thành Thần sắc trầm tĩnh, trong tay màu trắng găng tay bộc phát ra hào quang chói sáng. Đồng thời, dưới chân thái cực song ngư hư ảnh khuếch trương đến 10 trượng. Xua tan hết thảy đánh tới băng hàn, vạn linh thái cực, chân dương trảm, Hiên Viên Thành Trường kiếm bỗng nhiên bắn ra không gì sánh được kim mang. Trong nháy mắt đâm rách mây xanh, nhường trên bầu trời kết giới đều chấn động ra nứt. Kinh tuyết, Liễu Thiên Huyễn tay thon dài như ngọc nắm chặt băng hồng. Hư không vạch một cái, vạn tuyết lao nhanh, băng xương ngập trời. Kim mang hướng Liễu Thiên Huyễn rơi xuống, mang theo vạn vật chân dương chi ý, phá vỡ ngưng cố không gian, hòa tan cuốn lên phong tuyết, vô tận tuyết trắng che khuất bầu trời, ẩn chứa cực hàn chi lực gặp vật tức đông lạnh, không chút nào đình trệ cung kiếm mang màu vàng óng kia rảo sát cùng một chỗ. Nhường thiên địa hóa thành kim bạch hai màu, thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ